Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78. Đại sư huynh hao tâm tổn trí. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong có phần mờ mịt. Chính mình sư tôn đã không đáng tin cậy đến nước này sao? Đi ra ngoài công lược đều không làm, cái này chơi cái chùy. Để ngươi điều tra Thánh Hải quốc quốc đô, ngươi chạy tới điều tra các đại tông môn. Sư tôn, ta không muốn đi, Giang Trường Phong yếu ớt nói. Ai thích đi người đó đi, ta nói chuyện ngươi đều không nghe sao? Có phải hay không là ngươi đồ đệ rồi? Đồ nhi ngoan, ngươi nói muốn tra cái gì vậy liền tra cái gì. Vân Mộng Vũ vội vàng trấn an. Giang Trường Phong hít sâu một hơi nói, sư tôn, trước đó nói dễ nghe ta, trước tiên đem Thánh Hải quốc võ giả bản đồ phân bố, các đại tông môn trụ sở cái gì điều tra tinh tường. Không có vấn đề, còn muốn tra cái gì? Vân Mộng Vũ nói, dừng một chút, lại nói, bất quá, chúng ta thật không ngừng Thánh Hải quốc an bài. Phòng ốc rộng, còn miễn phí, còn có người phục thị. Không ngừng, Giang Trường Phong che lấy cái trán, kiên định nói, lần này nhất định phải ta an bài. Được được được, người an bài, ở phương diện muốn điều tra rõ, lại điều tra thêm Thánh Hải quốc, có hay không bày quầy bán hàng đoán mệnh, loại này muốn rời xa. Kiếp trước, cố sự bên trong, không ít bày quầy bán hàng đoán mệnh, đều mẹ nó là nhân tài, không phải siêu cấp cao thủ, chính là siêu cấp hố to. Đoán mệnh, Vân Mộng Vũ thầm nói. Được rồi, Giang Trường Phong nhíu mày suy tư. Kiếp trước còn có những cái kia kia mà. Còn có, một ít môn phái nhỏ, đi xem náo nhiệt, cũng muốn rời xa. Còn có, không thể xen vào việc của người khác. Đúng, quan trọng nhất, quét rác nhất định phải rời xa. Một ít môn phái nhỏ, cũng có thể là ẩn tàng một số người mới. Còn có những cái tán tu, kiếp trước cố sự bên trong, tán tu nhiều nhất, một lời không hợp liền giết người cả nhà, cùng tiểu sư muội của mình không sai biệt lắm, đều là sát tinh. Còn có chính là quét rác, cũng có thể là ẩn tàng cao thủ. Vân Mộng Vũ tất cả đều đáp ứng, truyền lệnh để người đi thăm dò. Giang Trường Phong lúc này mới yên lòng lại, bắt đầu chế tác Thánh Hải quốc công lược. Đầu tiên, chỗ ở nhất định muốn rời xa những cái kia lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện người. Rời xa Thánh Hải quốc an bài địa phương. Tiếp theo, một ít khả năng ẩn tàng ẩn sĩ cao nhân địa phương cũng muốn rời xa, tỉ như một ít mổ heo, rèn sắt, bày quầy bán hàng đoán mệnh. Còn có luyện đan, luyện khí gia nghiêu nhân. Kiếp trước cố sự nhiều lắm, chỉ có tránh đi những này kia, chuyến này liền an toàn hơn phân nửa. Sau đó chính là không thể xen vào việc của người khác. Dựa theo kiếp trước một ít sáo lộ, trên đường nếu là xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết, kiên quyết đừng để ý đến, bởi vì cứu chính là phiền phức. Còn có thể, đối phương là cái yêu, là cái ma, Thánh Hải quốc có hay không tuyển mỹ, sẽ có hay không có kia cái gì đệ nhất mỹ nhân, đệ nhị mỹ nhân, bực này tồn tại, cũng muốn rời xa. Hố to một cái, Giang Trường Phong bắt đầu tô tô vẽ vẽ, đợi đến công lược viết xong, đến lúc đó để các sư đệ sư muội toàn bộ ghi nhớ. Lục Băng Hà, cầu kiến đại sư huynh. Dừng Lá Phong, Lục Băng Hà đến, cung kính nói, vi huynh trong lúc bế quan, làm không tệ, liền muốn dạng này, cố gắng nhiều hơn. Giang Trường Phong khen, Lục Băng Hà thoáng có chút kích động, vội vàng nói, Băng Hà nhất định không phụ đại sư huynh hy vọng, nhất định làm càng tốt hơn. Thế gian cái gì, có so đại sư huynh tán dương, đến tốt hơn. Vi huynh khoảng thời gian này, muốn chuẩn bị đi Thánh Hải quốc sự tình, người dẫn đầu bọn hắn cố gắng tu luyện. Giang Trường Phong chậm rãi nói. cùng sư huynh xuất quan, liền cáo chi các ngươi, lần này Thánh Hải Quốc như thế nào hành động. Vâng, Lục Băng Hà cung kính đáp, đại sư huynh, đây là tại nghĩ biện pháp, thuận tiện chúng ta sao? Đại sư huynh, người đối sư đệ sư muội bảo vệ chi tâm, Băng Hà thật sự là cảm động khiếp sợ tột đỉnh. Đi xuống đi, Giang Trường Phong đạm mạc nói, Lục Băng Hà lại là thi lễ, lúc này mới rời đi. Rừng Lá Phong bên ngoài, Tứ Phong thiếu phong chủ, Cơ Vân Hy đám người, chờ đã lâu, Trường Phong sư huynh xuất quan, có thể có bàn giao. Thiên Mộng nhẹ giọng hỏi, Lục Băng Hà mỉm cười nói, đại sư huynh ngay tại chế định lần này Thánh Hải hành động. Đến lúc đó hội thuận tiện chúng ta hành sự. Đại sư huynh, hao tâm tổn trí, chúng đệ tử cảm thán một tiếng, nói, chúng ta phải tăng gấp bội cố gắng tu luyện, hoàn thiện kế hoạch, không phụ đại sư huynh hy vọng. Đúng vậy, Lục Băng Hà trầm giọng nói, tiếp xuống, hy vọng đại gia có thể càng thêm khắc khổ. Ta Lục Băng Hà, cũng là tiến hành gian khổ nhất tu luyện. Một đám đệ tử cảm động không được, nội tâm càng thêm kiên định, cố gắng tu luyện, diệt Đông Huyền Viêm nhà. Bọn hắn tu luyện, Giang Trường Phong cũng tại tu luyện, xung kích đạo cơ, tìm hiểu tin tức, còn cần một đoạn thời gian. Hắn phải thừa dịp lấy khoảng thời gian này, lần nữa đặt chân đạo cơ cảnh giới. Bước vào đạo cơ, liền có thể chính mình phi hành. Đi ra ngoài cũng không cần để sư tôn mang theo, cũng không cần vận dụng nạp điện bảo. Công pháp mới, hắn nghiên cứu đến đạo quả thiên, đến tiếp sau không có. Kiếm đạo mật tàng, mặc dù chỉ có 3 tầng nội dung, nhưng bằng mượn hắn đối với kiếm đạo lý giải, còn có kiếp trước một ít đại đạo lý, thôi diễn ra thích hợp bản thân đạo quả thiên. Hắn tân võ công, mặc dù đến từ này chút công pháp, nhưng lại đã hoàn toàn bất đồng so với nguyên bản công pháp, mạnh không chỉ gấp đôi. Trước đó ngưng tụ thủy chi đạo cơ, mặc dù thuộc tính đơn nhất, nhưng đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, đều là ngưng tụ đại đạo chi cơ mà thôi, đánh xuống nền móng vững chắc, không có bao nhiêu độ khó. Tân công pháp Giang Trường Phong mệnh danh là Bất Diệt Đạo Điển, mặc dù có chút xú mỹ, có phần khoa trương, nhưng dựa theo suy nghĩ của hắn, bổ túc xuống dưới, tuyệt đối có thể luyện được không diệt chi thân. Kia thời điểm, chính mình nên tính là thần đi. Bất Diệt Đạo Điển, dẫn động linh mạch, màu lam linh mạch chấn động, phun ra bàng bạc linh khí, mặc cho hắn hấp thu, vô cùng vô tận linh khí tràn ngập thể nội, Bất Diệt Đạo Điển vận chuyển, nhanh chóng luyện hóa thành linh lực tẩy lễ toàn thân, rèn luyện toàn thân, không phải vì luyện thành lực lượng nào đó thể chất, mà là vì để cho thân thể thích ứng những lực lượng này. Thể chất của hắn đã nhanh chuyển hóa thành thủy chi thể, nhất định phải chậm chạp tẩy lễ, lớn mạnh còn dư thuộc tính, thể chất phương diện thần luyện phong vạn năm thần luyện, có thể cho hắn trợ giúp. Đáng tiếc, cũng không thể nghĩ cách. Vạn năm thần luyện, chính là khó được luyện thể tuyệt học. Nếu là có thể bước vào cận thần cảnh giới, một quyền phá vạn pháp có phần khoa trương, nhưng đồng dạng cận thần, tuyệt đối khó mà phá phòng. Linh lực tẩy lễ thân thể, không đồng lực lượng, dung nhập một lò, hình thành thủy hỏa kiếm đạo âm dương ngư, lăng lệ kiếm khí, bất diệt thủy diễm, bất diệt thần hỏa, đan vào lẫn nhau, hình thành bất diệt chi kiếm. Hắn không chết, những ngọn lửa này bất diệt, hỏa diễm bất diệt, hắn liền bất tử. Thời gian cực nhanh, lại là nửa tháng thời gian trôi qua. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong lại lần nữa tản mát ra đạo cơ khí thế. Thể nội âm dương ngư, ngưng là thật chất, linh lực hóa thành tinh thuần chất lỏng, lưu chuyển toàn thân, hùng hậu linh lực, cơ hồ là trước đó đơn nhất thủy thuộc tính gấp 4-5 lần. Đạo cơ nhất trọng, hùng hậu trình độ, miễn miễn cưỡng cưỡng, so với lợi tức, còn là kém quá nhiều. Giang Trường Phong bĩu môi, lợi tức mới là vương đạo, lại hùng hậu, cũng không có lợi tức chướng đến nhanh. Sư Tôn đã truyền đến tin tức, Thánh Hải Quốc quốc đô kiến trúc bản đồ phân bố, đã phóng tới bên ngoài rồi. Giang Trường Phong rời đi linh mạch không gian, bên ngoài thả địa đồ, còn có một chút thư tịch, ghi chép Thánh Hải Quốc đều tin tức, có thể bắt đầu chế tác công lược. Thư tịch là các đại tông môn tin tức, còn có hắn muốn điều tra, bày quầy bán hàng đoán mệnh, quét rác, mổ heo, rèn sắt, một đống lớn, tại chuyển đi cha đệ tử, còn phàn nàn vài câu. Điều tra những này có làm được cái gì? Có phải là cảm thấy bọn hắn quá nhàn rồi? Giang Trường Phong có thể lười nhác giải thích những này. Cùng công lược làm thành, các sư đệ sư muội dựa theo công lược đến, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.